tiếng hát nơi biển cả. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, vậy nhé, thiếu chủ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Tuyệt đối không được uống nước lạnh vào mỗi buổi sáng, khéo bị viêm họng thì nguy. Một cô phục vụ nhắc nhở. Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Hiểu rồi, tôi có còn cái thói quen ấy nữa đâu. Một điều rất quan trọng đây thiếu chủ. Dạo này thức ăn không được an toàn. Thịt cá rau quả đều bơm thuốc hết. Cho nên khi mua phải lựa chọn thật kỹ càng. Tôi có để lại một cuốn cẩm nang thực phẩm ghi chép hơn 40 năm kinh nghiệm của tổng quản. Nếu như có gì không hiểu, xin hãy sử dụng đến nó. Thời gian sau khi từ anh trở về ở đợi nhờ nhà Nesan. Tôi là người còng lưng mỗi tối để đi chợ và nấu nướng chứ đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn. Với lại, hai người tìm cách lôi phu nhân ra khỏi người tôi đã đi hãng tính tiếp. Tình hình hiện nay là phu nhân tức mẹ của Tsubaki đang ôm chặt lấy đứa con trai của mình với nụ cười rực rỡ trên môi. Hai người hầu cười miễn cưỡng ha ha. Phu nhân à, Tsubaki thiếu chủ đi học về chắc còn mệt lắm. Chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi chút chứ ạ, ừ. Nhắc khéo như thế nhưng bà ấy chỉ ừ một cái rồi tiếp tục quấn quýt bên cậu con trai. Mẹ, bây giờ thả con ra và ngoan ngoãn theo hai người họ về được chưa? Sukun, hay là mẹ chuyển đến đây ở chung với con nhé? Dù sao các cụ vẫn nói, trong một ngôi nhà không thể thiếu bàn tay chăm sóc của một người phụ nữ mà. Tsubaki lạnh lùng đẩy mặt mẹ mình ra. Về giùm con đi, ở đây con tự lo thân mình được. Sau khi cày cưa mãi, cuối cùng hai người hầu hai bên kéo tay trong khi bà ấy như muốn khóc khi phải xa con trai. Hai người đưa bà ấy về cẩn thận, đến Gia Trang thì nhớ gọi điện cho Nesan để chị ấy thông báo cho tôi biết. Vâng, thiếu chủ bảo trọng, khoan đã Sukun, Tsubaki chợt hướng sang, con đừng quên mục đích thật sự của Sakura, đừng để nó phải lăn lộn trong những cuộc chiến phi nghĩa. Đây là điều cực kỳ quan trọng đấy. Hắn chợt trầm ngâm vài giây như thể suy nghĩ lo liệu chuyện gì. Vâng, con không bao giờ quên. Vẫy tay chào tạm biệt họ cho đến khi bóng dáng không còn nơi cuối con đường. Tsubaki thở dài ngán ngẫm khi lặng lẽ trông mặt biển xanh vời vợi có những cánh chim mòng biển bay ngang qua. Hương gió mặn thổi qua mái tóc tài tử một cách nhẹ nhàng êm thắm. Mục đích thật sự của Sakura. Phải, làm thế nào mình có thể quên được? Tsubaki trở lại phòng khách, một lần nữa rút thanh katana lưỡi đỏ choang choang những hồi cắt gió. Sakura, thanh kiếm được luyện riêng cho Lumina, từ hồi có nó trong tay, cô ấy không bao giờ rút kiếm ra khỏi vỏ để tấn công. Một thanh katana chỉ có một mục đích duy nhất là tự bảo vệ bản thân. Vì chưa bao giờ rút kiếm ra khỏi vỏ nên chưa bao giờ lưỡi kiếm nhuốm máu của kẻ khác. Chưa bao giờ sứt mẻ, vẫn còn mới toanh y như lúc mới làm dẫu cho đã mấy năm tuổi trôi qua. Tsubaki tra vào vỏ, và dùng một sợi dây vải cuốn chặt phần vỏ và cán ngụ ý sẽ không bao giờ rút ra y như chủ nhân khi xưa đã làm. Xong, hắn chợt áp trán vào thanh kiếm. Đôi mắt nhắm lại, Lumina, em đã từng sử dụng thanh katana này để bảo vệ anh. Liệu bây giờ, em có còn muốn bảo vệ anh nữa không? Đêm xuống cùng ngày tại vịnh Kyushu, Tsubaki lặng lẽ bước trên con đường vắng bóng khi bên phải là dãy núi đá. Đằng sau dãy núi đá ấy là đường hướng vào trung tâm Tokyo nên không có gì để nói thêm. Còn bên trái là biển, những cơn sóng biển xô từng đợt tràn bờ đá. Dẫu sao đêm nay có trăng nên thủy triều lên cũng không bất hợp lý. Điều quan trọng là âm thanh vọng từ biển cùng hương gió mặn mặn thật nhẹ nhàng đưa người cảm nhận về với thiên nhiên cội nguồn. Quả thật không còn gì tốt hơn, tuyệt vời hơn một đêm tản bộ tại vịnh Kyushu. Khi hai bên đường thắp sáng bởi những cây cột đèn vàng. Dưới khung trăng và sao cùng tiếng sóng biển rì rào bên tai. Tsubaki như từng bước trở về những khoảng khắc trong quá khứ. Những hình ảnh đẹp đẽ cùng người con gái ấy cũng chính ngay trên con đường quen thuộc này. Sukun, con đường này quả thật rất thanh bình đúng không? Ít người qua lại nên không lo bị tai nạn. cứ mỗi buổi sáng cùng đạp xe hết chặng đường rồi vòng về. Tối cùng nhau tản bộ trong gió mát, không khí thật tuyệt vời. Anh có thấy thế không? Lumina và Tsubaki của 3 năm trước cùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường này vào một đêm cũng y như bây giờ. Điều khác biệt duy nhất là hắn thật hạnh phúc, cái cười đầm ấm thể hiện được rằng hắn rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Lumina, giữa biển và đất liền, em thích ở đâu hơn? Ở đâu ư, nàng tiên tóc đỏ tay trong tay bạn trai? Hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao kia mà nở nụ cười mỉm trên môi. Chỉ cần nơi đó có Sukun thì cho dù có là núi băng em cũng chịu. Tsubaki phì cười, tay xoa đầu cô ấy một cách ân cần dịu dàng. Thật ngốc quá, không tài nào anh lại đưa em đến núi băng để sống. Dạo này em cũng học được cách nói đùa rồi đấy chứ. Hi hi, những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong suy nghĩ của Tsubaki. Cũng giống như lần đó, hắn chợt đưa tay nắm lấy, nhưng không biết phải nắm lấy thứ gì, đôi tay nhỏ ấm ngày đấy nào còn nữa. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ ký ức nhạt nhòa còn vương động lại góc sâu con tim héo úa từng ngày ngập tràn trong hối hận đớn đau. Vì không bao giờ đưa em đến núi băng, nhưng anh cũng đã để em rời xa anh mãi mãi. Anh không khác gì một kẻ thất hứa đúng không? Rồi hắn lại tiếp tục bước đi trên con đường mang tên tội lỗi. Hết con đường quạnh hiu vắng lặng ấy, trước mặt Tsubaki là một tư trang lớn cũng ngang ngang với gia trang phân gia Minamiya. Tường thành cao kiểu lâu đài lãnh chúa Nhật xa xưa với diện tích không phải là nhỏ. Chính vì thế mà Tsubaki chợt nhớ lại thời gian mình còn sống trong căn nhà ấy với thân phận không khác gì phạm nhân. Chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ thôi. Không được bước chân ra khỏi gia trang, không được đến trường kết giao bạn bè, quanh năm suốt tháng học cùng gia sư và tập kiếm đạo đến như người. Thật may khi ấy mình vẫn còn một nguồn cổ vũ tinh thần. Thật may mắn khi bên cạnh luôn hiện diện nụ cười của Lumina. Còn hiện tại, hắn gãi đầu sột sột, miệng thở dài ngao ngán. Dường như mình bị ám ảnh đến những nơi thế này. Sống 3 năm bên Tây quả nhiên khiến suy nghĩ của mình không còn phù hợp đến văn hóa quê nhà. Nhưng chuyện đó chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng là mình đã ra khỏi được nơi giam cầm đó và được làm điều mình thích. Đứng trước cánh cổng lớn gấp mấy lần cơ thể mình, Tsubaki chợt lắng nghe thấy một tiếng đàn cầm vang lên. Tiếng đàn thật nhẹ nhàng dịu ngọt cùng với giai điệu bài hát thật trữ tình ảm đạm sâu thẳm. Giống như một người con gái vẫn đang ngồi trông chàng trai của mình trở về. Nhắm mắt lại cùng thưởng thức tiếng ngân ca trong vắt với hương gió ngoài biển càng khiến tâm hồn trở nên thoáng đãng hơn. Xa xăm hơn, như thể chính mình đang được chứng kiến một mối tình tan vỡ để rồi phải ngồi đây chờ mong hối hận không biết bao giờ những năm tháng tươi đẹp. Trước đây có thể quay lại, nỗi lòng của người con gái đang chờ đợi và tiếp tục chờ đợi người mình yêu quay về. Sẵn sàng tha thứ cho sự phản bội của người ấy chỉ mong được hạnh phúc như những năm tháng xa xưa. Chisaki luôn khiến người nghe phải trào nước mắt cùng sự hụt hẫng trong thâm tâm mỗi khi cất tiếng hát. Sau bao năm mà cô ấy vẫn không thay đổi. Có lẽ gia tộc Tsuchimikaido cũng vì nhờ tài năng đó mà ngày càng phát triển. Tsubaki chần chừ mãi, đắn do suy nghĩ thật kỹ, chiến đấu tư tưởng dữ dội một hồi lâu mới dám đưa tay lên nhấn chuông. Xin hỏi, ai trước cổng nhà Tsuchimikaido thế? Tiếng nói thanh thoát trong vắt phát ra từ thiết bị nhận dạng ngoài cửa. Đến thì cũng đã đến, bây giờ mà bỏ về thì thật bất lịch sự, với lại mình vẫn còn chuyện muốn được làm rõ để giải đáp những khúc mắc vương vấn trong lòng. Tsubaki thở dài ngán ngẫm đưa cái mặt chán trường ảm đạm vào thiết bị thu hình. Tôi là Tsubaki Minamiya đến từ phân gia Minamiya. Xin được yết kiến cung chủ phân gia Tsuchimikaido. Sukun, là cậu đó hả? Đợi mình một chút, mình ra mở cửa ngay. Tiếng long cong lạch cạch từ cánh cửa bên trong. Sau đấy thì chạy ra một cô gái tóc tím thắt bím một bên diện bộ váy xinh đúng kiểu con gái hiện đại thời nay. Đã lâu không gặp Sukun, không thiếu nụ cười xinh mến khách, ngồi trong gian phòng khách kiểu Nhật nhưng vẫn trang hoàng những vật dụng hiện đại như TV. đèn chùm, máy điều hòa VV. Nhìn theo góc độ nào đấy thì vẫn khá hơn gia trang nhà Minamiya. Lối suy nghĩ tiên tiến không có như cha già ngạo mạn. Hơn nữa, cung chủ phân gia Tsuchimi Kaido này là một người không kỳ kèo quy luật phải bắt ép cái này bắt ép cái nọ. Miễn sao mọi người trong nhà cảm thấy tự do thoải mái tinh thần thì muốn làm gì cũng được. Đó cũng là lý do vì sao từ lúc nhỏ, mình cứ hay mượn cớ sang nhà Tsuchimi Kaido chơi là lão đồng ý không suy nghĩ đắn đo. Nhưng giờ nghĩ lại thì những lời nói dối hôm đó không cần nữa. Vì mình đang được tự do với cuộc sống hiện nay mà. Sukun, nhà mình chỉ còn một chút cà phê gói thôi. Không còn cà phê kiểu pha phin nữa. Cho mình thứ lỗi nhé. Âu, cảm ơn Chisaki, thật dịu dàng thướt tha khác nào nàng tiên giáng trần. Giọng nói ngọt ngào trong vắt, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc tím cột một bên càng thêm sự yêu kiều của một thiếu nữ tuổi đang lớn. Lại thêm lọn tóc nhỏ bên phải nữa thật nữ tính. Nếu như phải hỏi đến chuyện kết hôn với Chisaki thì phải là một tên đàn ông cực kỳ may mắn mới đúng. Chứ cỡ mình thì làm gì có cửa cơ chứ. Đúng là trước đây lão già làm nhiều trò vớ vẩn luyên tha luyên thuyên. Sukun, lần sau ghé chơi thì gọi điện cho mình một tiếng để mình còn chuẩn bị loại cà phê mà cậu thích. Chứ bất thình lình đến như thế này, mình chẳng kịp làm gì cả. Tớ nào có kén chọn. Miễn thứ đỏ uống được là xong. Không cần phải rườm ra làm gì tốn thời gian. Nhưng tớ cũng không ngờ là cậu còn nhớ loại mà tớ thích. Thời gian sống bên anh. Cứ mỗi sáng tớ phải ăn thật vội vã cho nhanh để kịp giờ học. Giết rồi thay đổi thói quen thường ngày từ lúc nào không hay. Chisaki lặng nhìn Tsubaki với cái thở dài trên môi. Cuộc sống của cậu khó khăn thật đấy. Được làm du học sinh thì quả thật rất hãnh diện nhưng sống cũng cực thật. Mình nghĩ cậu cần có một người phụ nữ bên cạnh lo việc nhà cũng như chăm sóc cho cậu chẳng hạn. Tsubaki cũng thở dài ngao ngán sau khi thưởng thức tách cà phê thơm. Cậu nói hệt như những lời mẹ tớ đã ngụ ý, cũng vừa tức thì trước khi tớ quyết định ghé thăm cậu đây. Hề, phu nhân Minamiya đến tìm cậu ư, thế hiện giờ cậu đang ở đâu? Chisaki, tớ với cậu là bạn thân từ nhỏ nên khi nói ra thì đừng có bán đứng tớ mà bo bo cái miệng ra ngoài. Đặc biệt là đến tai lão ta, Chisaki mỉm cười đưa một tay lên. Ừ, tớ thề có trời đất chứng giám. Trên có thổ không, dưới sông có cá sấu. Xa lộ có nón bảo hộ. Mình mà nói láo nửa lời thì cuộc đời mình sẽ bị con rời nó leo. Thề khôn quá nhỉ, chả giấu gì, tớ rời khỏi nhà Nesan dọn ra ở riêng, căn biệt thự ngoài vịnh Kyushu giống cậu ở cuối con đường bên kia. Đi bộ mất khoảng 15 phút, chuyển về tận Kyushu sinh sống. Sukun, liệu có vất vả khi cậu muốn trở vào thành phố không? Cũng không đáng ngại là mấy, tớ có biết một chuyến xe buýt đặc biệt, hàng ngày vẫn đi mua thêm vài thứ linh tinh. Đồng thời cũng đến trường bằng chuyến đó. Hà, cậu đi học, mình tưởng cậu đã kết thúc khóa đại học mỹ thuật ở bên Anh Quốc rồi chỉ chờ lấy bằng thôi chứ. Về Nhật cậu còn học gì nữa? Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Tsukusa Nesan quyết định cho tớ vào một trường cao trung ở Tokyo để kết thúc nốt bằng phổ thông. Dù sao thì tớ cũng đã đi du học sau khi kết thúc sơ trung mà. Nghe đến đây, Chisaki không nhịn nổi cười đành mạn phép được che miệng cười khúc khích. Tớ cũng biết nghe có vẻ buồn cười. Ai mà ngờ rằng một thằng lẽ ra đại học năm nhất lại bị đá xuống cao trung năm nhất. Sự đời nhiều cái vớ vẩn thật. Sukun, cuộc đời không phải là ngẫu nhiên. Nhiều khi Amaterasu-sama sắp đặt như vậy vì cậu vẫn còn chuyện chưa giải quyết hết khi còn học cao trung nên ngài mới cho cậu được trở lại khoảng. Thời gian ấy, ý cậu là tớ học cao trung là để hoàn thành một mục đích nào đó do ngài Amaterasu đặt ra. Không phải do Amaterasu-sama đề ra mà là số phận của cậu Sukun. Duyên nợ cần phải được trả đàng hoàng dứt điểm, có khi còn ai đó đang nợ cậu chuyện gì thì phải. Tsubaki đôi mắt ấy lại trở nên xa xăm đi một cách bất chợt. Ai đó đang nợ tớ ư? Nhiều khi là ngược lại cũng nên, ấy là mình nói thế, Sukun, còn ai nợ ai chuyện gì thì phải tự cậu tìm ra thôi. Chisaki lại nhẹ nhàng rót cà phê vào tách của Tsubaki khi nó đã vơi đi gần nửa. Chisaki, nhà Tsuchimi Kaido này có sao? Liếc nhìn nụ cười thân mến của cung chủ mà trong đầu Tsubaki bỗng dưng ngừng lại ở từ ngữ cuối cùng. Điều gì đó khuyên hắn tốt nhất hiện tại không nên hỏi thứ mình đang thắc mắc. Không có gì, hắn kết thúc bằng cách nâng tách cà phê thơm khói lên miệng thưởng thức trong khi ánh mắt hướng sang chỗ khác. Nhìn ra ngoài sân vườn thật đặc biệt, cả một thềm cỏ xanh có vài bậc đá làm đường. Sát tường là những cây cao tùm đôi lúc lại tỏa hương thơm từ những bông hoa nở rộ hay trái cây chín rụng. Và điều ấn tượng nhất là một hồ nước lớn có hòn non bộ ngay giữa tuôn nước xuống róc rách. Giờ mới để ý thì quả thật tư trang này có những thứ mang lại sự thanh thản cho tâm hồn. Chisaki thật biết cách xây dựng gia trang. Tsubaki rời khỏi bàn, quay lưng đứng dựa tay vào tấm cửa kéo. Đôi chân mang vớ đi trên sàn gỗ loáng mượt, đôi mắt hướng ra thẳng ngoài ấy và đón nhận cơn gió nhẹ từ biển thổi nhẹ vào. Thần Suzenu hình như đang muốn gửi thông điệp gì đó cho chúng ta thì phải. Sukun, cậu có thấy thế không? Hắn thở dài ngao ngán. Chisaki, tớ đã nói rồi, đừng nhắc cái tên đó bên tai tớ. Mình xin lỗi, Suzenu, Amaterasu, đã là một người Nhật thì phải biết đến những truyền thuyết liên quan đến đất nước mặt trời mọc. Một truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác về các vị thần tối cao sáng tạo nên thế giới. Trong đó nổi trội nhất là những mẫu chuyện liên quan đến Amaterasu và Suzenu. Đã từ lâu trước khi Nhật Bản là một đất nước độc lập mà chỉ là những ngôi làng bộ lạc nhỏ lẻ sống rải rác khắp nơi. Con người sống nhờ vào sự tín ngưỡng đối với các vị thần trên trời cao. Trong đấy người đứng đầu là thiên chiếu đại thần Amaterasu mang đến ánh sáng sưởi ấm nhân gian. Cho cây trái đâm hoa nảy lộc, mặt đất tràn ngập sức sống cho con người tránh khỏi giá rét tối tăm của bóng tối. Và thần đạo Suzenu, vị thần cai quản biển cả và gió bão mang đến những sinh vật từ lòng đại dương sâu thẳm khiến cho thế giới này càng trở lên phong phú sinh động với các loài khác nhau, có thể nói. Họ là hai vị thần mạnh nhất, vĩ đại nhất trong tất cả các vị thần trên cao. Nhưng điều tệ hại nhất giữa hai vị thần này là thường luôn bất hòa với nhau. Đôi lúc xảy ra xung đột dẫn đến gây gỗ đánh nhau là chuyện bình thường nên nhiều khi nhân giới phải gánh chịu hạn hán kéo dài nhiều năm hay sóng thần. Nổi dậy triền miên, đó là bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh Amaterasu và Suzenu đang có một cuộc chiến dai dẳng. Và cũng từ đây, nhiều truyền thuyết về hai vị thần này đều ra đời. Có một câu chuyện kể lại rằng, trong một lần gây gỗ đánh nhau, Suzenu thất thủ nên bị Amaterasu đuổi phải chạy ngang qua tỉnh Izumo nơi ông bắt gặp hai vị thần đất. Tuy đã trốn được Amaterasu, nhưng Suzenu lại phải đối mặt với một vấn đề khác khi hai vị thần đất đang phải hứng chịu sự càn quấy của bát kỳ đại xà Yamato no Orochi. Đó là một con bạch xà tám đầu đã xuất hiện ở Izumo không lâu. Nó phá hoại mọi thứ, làm phiền không ít đến hai vị thần đất. Không những thế, Yamato no Orochi còn bắt đi 7 người con gái lớn của họ. Giờ chỉ còn mỗi cô con gái út là vẫn an toàn. Theo như tranh dân gian vẽ lại, Kushi Inada Hime là một công chúa tuyệt đẹp mang đôi mắt long lanh và mái tóc đen dài óng mượt diễm kiều trong bộ kimono trắng in hoa. Mê mẩn trước vẻ đẹp sắc nước hương trần ấy, thần đạo Suzenu đã hỏi cưới Kushi Inada Hime và hứa sẽ đánh bại bát kỳ đại xà Yamato no Orochi cứu lấy 7 cô gái còn lại. Sau khi đã kết hôn với công chúa út, Suzenu đã làm 8 bình rượu sake chuốc say con rắn rồi ra tay giết chết nó. Ông ta cắt thân thể bát kỳ đại xà thành nhiều khúc khác nhau để chắc chắn nó không thể hồi sinh. Và từ sau đuôi của nó mọc lên một thanh bảo kiếm mang tên Kusanagi. 5 tháng tiếp tục trôi đi, cuộc chiến giữa hai vị thần vẫn không đến hồi chấm dứt. Nhưng Amaterasu với hai món bảo vật là bát chỉ kính Yata no Kagami và bát xích quỳnh khúc ngọc Yasakani no Magatama đã thắng Suzenu phải tâm phục khẩu phục. để giảng hòa và thể hiện sự trung thành tuyệt đối. Đạo thần Susanoo đã trao thanh thảo thế kiếm Kusanagi no Tsurugi cho Amaterasu và trở lại sống cùng người vợ của mình trong yên bình hạnh phúc. Chung sống với nhau được một năm, công chúa Kushi Inada có mang và hạ sinh ra một đứa con sau 23 tháng. Đứa con gái mang màu mắt xanh giống như đạo thần Susanoo và có đôi chân là đuôi của một con cá. Có thể nói rằng, con gái của Susanoo và Kushi Inada là một người cá. Vài năm nữa trôi qua, khi cô con gái đã trưởng thành là một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng. Cô ấy đồng thời cũng đã học được cách biến chiếc đôi cá của mình thành một đôi chân tuyệt đẹp hệt như người bình thường. Vì sinh ra là một đứa con ngổ ngáo ngang bướng cứng đầu cứng cổ. Nàng nhân ngư đã làm trái với lời răn dạy của cha. Tự ý bỏ đi lên đất liền để ngao du. Và rồi nàng đã gặp và yêu một chàng trai lưới gần biển. Hai người kết phu thê với nhau cùng nguyện thề sống chết cùng nhau và nàng không chịu trở về biển từ đó. Khi biết chuyện, thần biển Susanoo lên cơn thịnh nộ, ngài điên cuồng nổi bão. Sóng thần, mưa rông sấm sét muốn đến trừng phạt chàng trai lưới vì dám động bàn tay dơ bẩn vào một vị thần. Nhưng điều xui xẻo rằng trong thời gian ấy, nàng nhân ngư vừa mới hạ sinh một cô con gái nữa cùng mang chung dòng máu người cá với mình. Thế là Susanoo quyết định sẽ tha cho chàng trai nhưng đổi lại phải giao cô cháu gái mới sinh như một hình phạt dành cho nàng. Dù đã xuống nước van xin nghìn lần nhưng Susanoo bảo thủ nhất quyết không tha. Đạo thần còn nhắn sau đêm trăng rằm sẽ đến mang cháu gái đi và không bao giờ cho phép nó trở lên mặt đất cũng như không còn biết đến sự tồn tại của bố mẹ mình. Sau cùng, đôi vợ chồng phải đi một chuyến lên thiên giới cầu xin sự cứu giúp của thiên chiếu đại thần Amaterasu. Nữ thần mặt trời đồng ý và cho ba học trò của mình xuống bảo vệ cho vợ chồng họ trước sự phẫn nộ của Susanoo. Trước khi đi, Amaterasu đã giao cho họ ba món bảo vật, Kusanagi no Tsurugi cho môn đệ Tsuchimi Kaido tượng trưng cho sự dũng cảm. Yata no Kagami cho môn đệ Kurahashi tượng trưng cho sự khôn ngoan và Yasakani no Magatama cho môn đệ Minamiya tượng trưng cho lòng vị tha. Ba môn đệ của Amaterasu sử dụng các bảo vật để lập kết giới bảo vệ cho cô con gái của đôi vợ chồng cũng như cuộc sống của họ khỏi sự trừng phạt của Susanoo suốt 18 năm không ngừng chiến đấu chống chọi với biển cả. 18 năm sau, khi cô gái đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hệt như mẹ mình khi xưa mang hình dáng của một con người hoàn chỉnh. Trong một lần ngao du ngắm cảnh, nàng vô tình bước chân ra khỏi kết giới bảo vệ được lập ra của ba môn đồ và bị thần đạo Susanoo bắt mất. Nàng nhân ngư đã quỳ trước biển, khẩn thiết cầu xin cha mình trả lại cô con gái suốt 14 ngày không hy vọng. Và quả thật, Susanoo đã trả lại đứa cháu gái cho đôi vợ chồng nhưng cô ấy lại không còn nhớ bất kỳ điều gì về bố mẹ. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống suốt 18 năm qua. Điều mà thần biển nói trước kia, không biết đến sự tồn tại của người sinh ra mình hàm ý rằng trí nhớ sẽ biến mất và không bao giờ có thể trở lại. Suy cho cùng, đối với cháu gái thì bố mẹ mình như những người dưng cực kỳ xa lạ. Tự xem đó là sự thất bại trong việc bảo vệ, ba môn đệ đã xin thần Amaterasu cho giáng chức trở thành người bình thường và mãi mãi không được về thiên giới. Họ lập ra ba gia tộc đứng đầu là Tsuchimi Kaido và kề cận là Kurahashi cùng Minamiya. Sau này khi cháu của Amaterasu là Ninigi no Mikoto ra đi thành lập đất nước Nhật Bản, ba môn đệ đã sử dụng các bảo vật để phục vụ và trở thành biểu trượng của hoàng gia Nhật Bản. Đó là một truyền thuyết về hai vị thần Amaterasu và Susanoo có liên quan đến ba phân gia. Cho nên rất nhiều người ở Nhật Bản đều biết đến và thờ ngưỡng cả gia tộc như sứ giả của thần. Chỉ có điều, đứa con trai của gia tộc Minamiya hiện giờ lại không hề lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài. Chisaki, truyền thuyết về hai gã đó, liệu có phải là sự thật không? Hửm, chẳng phải cậu nói là không muốn nhắc đến Susanoo-sama ư, sao giờ lại đề cập tới truyền thuyết đó thế? Tớ cũng không biết nữa. như thể chính bản thân mình vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Giống một giấc mơ mà tớ không thể nào biết được khi nào mình sẽ thức dậy. Tớ chỉ muốn chắc chắn vào điều mà mình cũng không biết đó là gì lạ thật đấy. Tsubaki bỗng dưng lại nói ra sự u uất phiền muộn và suy nghĩ trong lòng mình ra thêm lần nữa cho người ngoài biết. Dù có phải là kẻ được mọi người xưng thiên tài nhưng cảm xúc thì không nhấn nhường bất kỳ ai. Khi não nề thì sẽ bộc phát một cách tự nhiên với người mà mình xem là thân nhất. Đã là truyền thuyết thì có quyền tin hay không tin. Nhưng đối với chúng ta, cậu cũng biết câu trả lời đúng không Sukun? Tsubaki chẳng nói gì cả. Chỉ hướng ánh mắt xa xăm phiền muộn ra ngoài. Sukun, mình cũng không biết phải trả lời cậu rằng đây là một giấc mơ hay thực. Nhưng chuyện Lumina là một người cá, cậu không thể chối bỏ được điều đó. Đôi mắt đó càng muộn phiền hơn, xa xăm hơn, đắn đo hơn vì dường như vài mảnh vỡ ký ức lại tập hợp trong tâm trí thì phải. Tớ biết Chisaki, tớ biết rằng mình không được quyền quên đi điều đó. Có chết chắc cũng không thể quên được nhưng tại sao vậy Chisaki? Tại sao cậu lại chấp nhận chuyện đó? Chẳng phải yêu người cá là một trọng tội đối với môn đệ ư? Tại sao cậu lại không có ý kiến gì về việc tớ yêu Lumina? Tại sao ấy à? Chisaki nhẹ nhàng nâng tách cà phê của mình lên thưởng thức một ngụm như quý cô lịch thiệp. Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản vì cậu và Lumina đều là bạn thân của mình. Và mình ngưỡng mộ một câu chuyện tình đẹp. Sukun, cậu đã không ngần ngại việc từ bỏ thân phận Minamiya đầy quyền lực để đến với người mà mình yêu. Cậu phải trải qua nhiều sự lựa chọn khó khăn nên mình nghĩ Sukun xứng đáng với điều mình đạt được. Thế thôi, kể cả khi người đứng đầu nhà Tsuchimi Kaido trước kia không chấp nhận. Ừ, kể cả bố mình ngăn cấm không được dính dáng đến cậu. Nhưng bởi vì hiện tại, mình đang là trưởng tộc phân gia Tsuchimi Kaido, theo lý mà nói thì bố mình không còn quyền hành gì trong gia trang nữa. Bây giờ gặp ai, quen ai là quyền của mình, có thể sống trong cái khuôn khổ của mấy lão già đặt ra trước đây cho đến tận bây giờ thì quả thật cậu rất tuyệt vời đó Chisaki. Nếu cậu mà cũng cố gắng nhẫn nhịn thêm 3 năm nữa, thì có lẽ danh trưởng tộc phân gia Minamiya lúc này cũng đã thuộc về cậu rồi Sukun. Chỉ cần 3 năm kiên trì nữa thôi. Tsubaki chợt thở dài ngao ngán. Phải, chỉ cần cố gắng thêm 3 năm nữa. Nhưng tớ thật sự không chịu đựng được. Đó đã là giới hạn của tớ rồi Chisaki. Tớ biết nếu cứ phí thời gian trong cái nhà ấy thì tớ sẽ không thể đến được với Lumina sớm hơn. Thế cậu có hối hận không? Hắn chợt tròn mắt khi nghe câu hỏi đó. Vì điều gì, bất cứ điều gì cậu đã làm trong suốt 3 năm qua. Cậu có hối hận không? Chấm, tớ không biết nữa, nhưng có một điều tớ dám khẳng định. Tớ không hối hận khi từ bỏ thân phận Minamiya và rời khỏi căn nhà đó để đến với người con gái mà mình yêu. Chisaki nhoẻn miệng nở nụ cười nhẹ kèm theo tiếng thở phào một cái. Chỉ cần cậu không hối hận, thì mình cũng không còn gì để nói nữa. Cô ấy khẽ nâng tách cà phê kê lên bờ môi nhẹ nhàng thưởng thức thêm một lần nữa. Sukun, Tsukusane-san đã báo cho cậu biết về cuộc họp của ba phân gia chưa? Tsubaki vẫn lạnh nhạt nhìn ra không gian bên ngoài một cách xa xăm đầy phiền muộn. Cuộc họp mặt của ba phân gia, tớ không quan tâm đến mấy thứ phiền toái như thế. Với lại bây giờ, tớ đâu còn là người của gia tộc Minamiya nữa. Cuộc họp có tổ chức thế nào, nội dung gì, cũng không liên can đến tớ. Chỉ là do cậu nghĩ thế thôi. Sukun, không ai có thể phủ nhận đứa con trai duy nhất của người đứng đầu nhà Minamiya. Mình nghĩ ít nhiều cũng phải cho cậu biết về thời gian của cuộc họp mặt. Không ai có thể phủ nhận đứa con trai duy nhất của lão già. Thì không ai có thể phủ nhận một mối tình bị ngăn cấm nếu là người của ba phân gia. Tớ sẽ không bao giờ có một kế trong cuộc họp đó đâu Chisaki. Sukun, theo luật thì chỉ có con trai mới được thừa kế trở thành người đứng đầu phân gia trừ trường hợp chỉ có duy nhất con gái như mình. Về lý thì cậu hợp pháp được truyền kế vị không phải như mình chỉ vì không còn cách nào khác. Chisaki, đừng đang nói chuyện này thì bất thình lình nhảy sang vấn đề khác. Còn nếu cậu cứ than về thân phận của mình thì để tớ nói điều này. Từ khi trở thành người đứng đầu nhà Tsuchimi Kaido, gia tộc càng ngày nổi tiếng và vang danh khắp nơi trong cái đất Nhật này. Điều đó chứng tỏ tài năng không dễ dàng tìm được từ cậu Chisaki. Nếu cậu có một đứa em trai mà bất tài vô dụng thì mình cũng sẽ bỏ phiếu ủng hộ cậu. Nên đừng bao giờ xem thường chính bản thân mình một lần nào nữa. Còn về chuyện của tớ, dù cậu có nói thế nào thì tớ đã không còn là người của nhà Minamiya nữa. Với lại hiện giờ, đã có một ứng cử viên sáng giá ngồi vào vị trí của lão ta rồi. Từng lời nói của Tsubaki chứa đựng suy nghĩ thật của chính bản thân mình. Nhưng với giọng điệu thể hiện sự chẳng quan tâm hay đặt nặng vấn đề vì chuyện đó. Chisaki cũng hướng ánh mắt xa xăm xuống tách cà phê của mình. Tsukusa-nesan hiện là người sắp trở thành tộc trưởng Minamiya. Nhưng chỉ vì cậu đã rời khỏi nhà Minamiya thôi Sukun. Về lý thì cậu mới là người đủ tư cách trở thành tộc trưởng nhưng nếu cậu không muốn nói về chuyện này thì mình sẽ dừng lại. Vậy thì Sukun, cậu nghĩ thế nào về cuộc họp mặt sắp tới? Tsubaki chợt quay lại nhìn Chisaki đang mỉm cười với mình. Hắn gãi đầu sột soạt, lươn lẹo thật đấy. Đã nói là không nói về chuyện này nữa nhưng lại quay lại vấn đề khi nãy qua cách hỏi khác. Đối phó với Sukun thì phải dùng đến cách này thôi. Hắn ngồi phịch xuống tấm nệm, tay nâng tách cà phê đã nguội lên miệng mà húp, cứ 3 năm thì ba phân gia sẽ họp mặt với nhau. Cùng gặp gỡ và kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong khoảng 3 năm ấy như tục đầu năm mới. Sau đó sẽ cùng đưa người đứng đầu của các phân gia ra mắt giới thiệu cho Akifuza chứng nhận trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ đấy. Truyền thống của ba nhà đề ra mà, tớ làm sao có thể quên được, quả nhiên Sukun vẫn còn nhớ rất rõ là đằng khác. Điều này làm tớ nhớ đến 3 năm trước, khi biết tin cậu trở thành tộc trưởng nhà Tsuchimi Kaido, cả tớ, Lumina và Hajima đều không dám tin. Nhưng ai ngờ đâu lại thành sự thật chứ? Chỉ bằng tuổi bọn tớ mà cậu đã được công nhận tài năng lãnh đạo từ lúc còn rất trẻ. Thế thì lần này, cậu sẽ đảm nhiệm 3 năm tiếp theo phải không? Ừ, nếu không có người thuộc nhà Tsuchimi Kaido lên tiếng thì mình vẫn sẽ làm tiếp trong nhiệm kỳ tới. Không có người trong phân gia lên tiếng. Chẳng lẽ cậu chọn kế vị bằng cách cho toàn bộ người trong phân gia tự ứng cử? Kể cả người hầu lẫn quản gia, phải, tất cả mọi người, miễn là mang họ Tsuchimi Kaido thì không phân biệt tầng lớp, giai cấp, tuổi tác và giới tính, mình muốn mọi người đều được công bằng với nhau. Nếu có ai cảm thấy bản thân họ xứng đáng, thích hợp đủ năng lực cho vị trí ấy thì mình luôn hoan nghênh. Chứ bây giờ mình đã lấy chồng, đã sinh con đâu mà truyền ngôi chứ? Cách nhìn nhận mọi chuyện của Chisaki thật đỗi đơn giản mà hiệu quả. Trông cô ấy cực kỳ thản nhiên, bình tĩnh khi bàn về chuyện ngôi vị với nụ cười dịu dàng xinh xắn thân thiện trên môi. Tsubaki cảm thấy bản thân mình thua cô ấy về mọi thứ. Hèn nhát và không dám đối diện với sự thật, Chisaki quả thật là một cô gái tuyệt vời. Một người phải sinh ra là để dành cho mình. Phải có một người khác xứng đáng hơn mới hợp với cô ấy. Quên nói cho cậu biết một thông tin Sukun, bên nhà Kurahashi vừa tiết lộ rằng nhiệm kỳ này sẽ để Hajima làm trưởng tộc phân gia Kurahashi đấy. Tsubaki tròn mắt cực mố nhìn Chisaki chằm chằm như thể không dám tin. Hajima, cũng sẽ trở thành tộc trưởng nhà Kurahashi. Phải, thông tin chính xác 100. Cậu ấy có đầy đủ những tố chất để trở thành lãnh đạo mà. Nhưng mình lại nghĩ vì bên đó không muốn bị thua kém khi nghe mình trở thành tộc trưởng nên mới ép Hajima phải giống vậy thôi. Cũng đúng, cậu bây giờ là người đứng đầu nhà Tsuchimi Kaido trẻ tuổi nhất còn gì. Nhà Kurahashi thì lúc nào chẳng muốn phải ngang với Tsuchimi Kaido ấy khoan đã. Chẳng phải đã nói sẽ không bàn về vấn đề này nữa ư, Chisaki chẳng nói gì. Chỉ mỉm cười như thể vừa lừa được Tsubaki một vố vào chồng. Hắn thở dài ngao ngán, vậy là trong 4 chúng ta, chỉ còn mình tớ vẫn chưa đâu vào đâu thôi. Lắm lúc cũng rối bời và lo ngại thật. Nếu cậu lo bản thân mình vẫn chưa làm được gì trong suốt 3 năm qua thì đây là một cơ hội đó Sukun. Cuộc họp nhiệm kỳ lần này không chỉ đơn thuần gặp gỡ rồi khoe thành tích cũng như tộc trưởng mới của họ mà còn vì một mục đích khác nữa. Tsubaki bặm môi lắc đầu. Không không Chisaki, đừng nói với tớ rằng là chuyện đó sẽ diễn ra thêm lần nữa. Không còn cách nào khác đâu Sukun. Nghe mình này, Suzanu-sama đang nổi giận, hiện ngài ấy đang chuẩn bị một cuộc chiến với chúng ta. Dạo gần đây báo đài đã đăng tin rất nhiều. Những cơn giông tố sóng thần với cường độ lạ đang từ từ tiến vào đất liền mà vẫn chưa tìm ra được lý do cụ thể. Giống với 3 năm trước Sukun, giống với cơn bão đã mang Lumina đi khỏi chúng ta. Cơn bão mang tên sự trừng phạt của Suzanu-sama một lần nữa sẽ đánh vào vịnh Kyushu này. Khi ấy, con người sẽ là nạn nhân gánh chịu hậu quả đó Sukun. Nhưng chuyện đấy không bao giờ có thể xảy ra trừ khi. Tsubaki chợt nhớ đến vấn đề chính khiến mình bước chân vào gia trang này. Vấn đề mà mình tính im không hỏi, nhưng chắc không hỏi không được nữa rồi. Chisaki, hãy trả lời tớ một cách thành thực. Trong nhà Tsuchimikaido này có ai mang hình dáng hệt như Lumina không? Chisaki nhìn Tsubaki với ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh. Nếu cậu cũng đã biết rồi thì mình cũng không giấu nữa. Phải, trong tư trang nhà Tsuchimikaido này có một người giống với Lumina như hai giọt nước tên là Mikazuki. Mình cũng biết cậu nghĩ rằng đó là Lumina tái sinh sau khi đã bị mất hết trí nhớ giống với truyền thuyết ấy. Nhưng xin lỗi, Mikazuki chỉ là ngẫu nhiên giống với Lumina thôi chứ không phải là Lumina. Cậu ấy là em gái của Mira. Mira, tổng quản của cậu ư, phải. Vì Mira trước kia sống ở Kyoto nên gia đình đều ngoài đó hết. Sau khi cậu đi du học thì chị Mira cũng xin thôi việc trở về nhà phụ gia đình. Nhưng trước đó, chị ấy có gửi Mikazuki lên chỗ mình để học việc và thay thế vị trí cho Mira. Lúc đầu mình cũng chút ngạc nhiên và nghĩ Mikazuki là Lumina tái sinh giống cậu nhưng không phải. Cậu ấy có ký ức riêng về gia đình của mình rất rõ. Hơn nữa, Mikazuki không phải người cá. Chân cậu ấy không biến thành đuôi cá khi vào môi trường nước biển. Tsubaki nghe xong mà nửa nghi nửa ngờ, nhưng không thể dám chắc vì thứ nhất đó là do Chisaki nói ra. Thứ hai vì đây là nhà Tsuchimikaido nên mình không có quyền kiểm chứng sự thật. Tất cả có lẽ chỉ vì mình quá nhung nhớ Lumina trong phút chốc vô tình nhầm lẫn mà thôi. Trường hợp người giống người cũng là điều bình thường trong cái cuộc sống đầy ngang trái nhưng cũng đầy bất ngờ này mà. Tsubaki hướng ánh mắt xuống sàn gỗ với ánh mắt hờ hững hơi chút thất vọng. Vậy thì người cá hiện giờ đang ở đâu? Là ai? Người cá được tái sinh sau Lumina lần này là Nanami Kurahashi bên phân gia Kurahashi. Cô ấy đã được tìm thấy gần vịnh biển Kyushu này cách đây 3 năm trước cũng sau khi cậu đi du học Sukun. Gia tộc Minamiya không dám nhận bảo trợ cô ấy vì chuyện của cậu trong quá khứ. Nên phân gia Kurahashi đã nhận trọng trách đó suốt 3 năm nay. Hiện tại Hajima đang bảo vệ cô ấy đấy. 3 năm đủ để tạo nên một ký ức mới và tình cảm như một gia đình thật sự. Nên đến thời điểm này. Suzanu mới bắt đầu ra tay bắt lấy cô ấy, xóa đi trí nhớ và trả lại đất liền với thân phận và dáng mạo mới. Rồi cứ tiếp tục như thế suốt hàng ngàn năm nay. Đôi lúc tớ không thể hiểu được lão thần ấy cũng dỗi hơi dữ. Làm vậy thì được gì chứ? Nó giống như lời nguyền vậy đó Sukun. Một cách trả thù Amaterasu-sama bằng cách khiến cho 3 môn đệ của ngài trở nên dàn vặt lương tâm khi không thể bảo vệ được đứa con của đôi vợ. Chồng trải lưới, như thế, 3 môn đệ sẽ không bao giờ trở về thiên giới được nữa. Đây dường như là một truyền thống của chúng ta rồi. Đầu tiên là gửi một người cá vào đất liền để cho 3 môn đệ của Amaterasu bảo vệ rồi ra tay bắt cô ta trở về biển nhân lúc họ không để ý. cuối cùng thì lại trả lại với dung mạo khác cùng trí nhớ bị xóa sạch để họ day dứt hối hận vì sự vô trách nhiệm. Mục đích chỉ là để chọc tức Amaterasu thôi sao? Lão thần biển này xử sự chẳng khác gì trẻ con. Tsubaki nói bằng giọng bất mãn pha chút khinh thường. Chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải tuân theo vòng tròn sắp đặt ấy của các vị thần. Nhiều lúc nghĩ về nó mà mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không phải người đau khổ là chúng ta mà là người cá được luân hồi chuyển thế. Thử tưởng tượng mình được sống trong một khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhưng ấy rồi ký ức đó lại biến mất. Còn điều gì khủng khiếp hơn thế nữa chứ? Có những thứ nhiều khi quên đi lại hay hơn là phải khắc sâu trong đầu muốn từ bỏ cũng không được. Chisaki lặng lẽ nhìn Tsubaki trầm ngâm một cách buồn thảm. Vì thế nên Sukun, chúng ta cần phải làm gì đó để bảo vệ Nanami, không phải vì chúng ta mà là vì hạnh phúc của cô ấy. Mình không muốn chứng kiến một người bạn của chúng ta lại thành một người hoàn toàn xa lạ với trí nhớ bị xóa sạch không còn chút gì. Nên mình xin cậu Sukun, xin hãy tham dự cuộc họp này. Chắc chắn Akifuza-sama sẽ bàn đến chuyện. 50 năm trước, chuyện người cá lên đất liền và nhận sự bảo trợ của nhà Tsuchimi Kaido với giúp đỡ của Minamiya và Kurahashi rồi bị bắt trở về biển trong thời gian dài. Kể từ đó, người cá không còn được gửi lên đất liền nữa cho đến 50 năm sau thì Lumina tái kiếp chuyển sinh. Được thêm 3 năm thì cô ấy lại ra đi. Tiếp tục 3 năm thì người cá lại xuất hiện. Hình như thời gian gần đây nhân ngư được đưa lên đất liền hơi bị liên tục và khá sớm đấy nhỉ. Liệu có phải vì Lumina không chính thức trở về biển cả không? Sukun, cậu vẫn để tâm chuyện đó ư? Có chết tớ cũng không thể quên cái ngày Lumina bị đâm bởi vô vàn thanh katana sắc nhọn và gục xuống vào ngay đôi bàn tay nhuốm đỏ này. Cô ấy đã chết trước khi trở về biển, nên cậu nghĩ rằng Suzano-sama đang trừng phạt chúng ta bằng cách cho chúng ta thêm một cơ hội nữa để bảo vệ và giao trả người cá về biển vào ngày định mệnh. Như một lời nhắn nhủ rằng đừng quên sự ngang bướng cứng cổ của các ngươi đã giết chết con bé. Hãy ngoan ngoãn chấp nhận sự trừng phạt này đi. Lão thần biển muốn chúng ta không còn đường để chống đối lão mà phải chấp nhận gặm nhấm những sai lầm mắc nối tiếp lần này sang lần khác suốt. Phần đời còn lại, Chisaki cũng chợt buồn đi. Thật dã man, Suzano-sama dường như đang rất phẫn nộ nên mới trừng phạt chúng ta như vậy. Ngài ấy muốn, không phải là chúng ta Chisaki, không phải là chúng ta, mà đây là sự trừng phạt dành cho riêng tớ mà thôi. Sự trừng phạt dành cho một kiếm vũ sư như tớ, dù có trở thành kiếm vũ sư tớ vẫn không thể bảo vệ được cô ấy. Không thể bảo vệ được cô ấy. Trời chuyển về đêm hơn rồi. Cũng đã đến lúc Tsubaki nói lời chào tạm biệt người bạn thơ ấu trở về căn nhà mới của mình. Nhưng trông hắn nhét hai tay vào túi áo lặng lẽ bước đi trong nỗi chán nản xa xăm phiền muộn. Chisaki cũng không thể kiềm chế được nỗi đau trong thâm tâm hơn một phút nào nữa. Xin lỗi cậu Sukun. Mình không muốn phải thấy cậu phải đau đớn và gào hét tuyệt vọng trong đêm thêm lần nào nữa. Xin hãy tha thứ cho mình. Bước vào trong phòng khách, Chisaki thở dài khi lặng lẽ tháo bức bình phong trên tường xuống để lộ ra một tờ báo in hình rõ nhất về bức tranh hoa anh đào đỏ với những cánh hoa lất. Phất rơi xuống não nề, Chisaki lướt nhẹ đôi tay lên đó trong lòng đầy suy tư. Nếu như để Sukun nhìn thấy tờ báo này, không biết tình bạn giữa hai đứa có còn thân thiết không nữa. Cách chương.